One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 203, siêu tân tinh tụ hội. Thời gian thoáng qua, thời gian nửa năm đi qua. Lần trước đại chiến đã biến thành lịch sử. Cambodia quần đảo, siêu tân tinh lúc này tụ hội. Mũ rơm một nhóm loại người tuy nhiên không có nguyên tắc trải qua nhiều như vậy. Thế nhưng treo giải thưởng cũng không nhiều. Luffy cái kia gây sự bản năng hay là tồn tại. Saki lừa đảo quán ba. Rayleigh nhìn Luffy sau lưng cái kia quen thuộc cái mũ. Không khỏi nở nụ cười. Biết rõ hắn chính là sang coi trọng người. Cũng biết hắn tại sao biết coi trọng Luffy. Cái kia tính tình. Còn có cái kia sức cuốn hút. Thật cùng Roger giống như đúc. Đường nhỏ bay. Các ngươi hay là mau chạy đi. Không phải vậy chờ hải quân đến. Vậy các ngươi liền đi không? Saki cười khổ nhìn Luffy. Giết một cái hải quân thiếu tướng. Hơn nữa còn đánh cướp thiên thượng kim. Hải quân coi như không sử dụng đại tướng. Mấy cái kia trung tướng khẳng định sẽ phái ra. Đều do cái tên nhà ngươi. Nami, Usopp phẫn nộ nhìn Nami. Bọn họ đi tới Cambodia quần đảo trước, gặp gỡ vận chuyển thiên thượng kim thuyền. Cái tên này nhìn thấy hoàng kim hai mắt liền phát sáng. Về sau liền phát sinh vừa loạn xuyên sự tình. Nami hừ lạnh một tiếng, lập tức trầm giọng nói. Chuyện này cùng ta không liên quan, đều là bởi vì Luffy vấn đề. Nếu như không phải là hắn quá manh động. Hơn nữa một ngày ăn lượng là mọi người chúng ta gấp mấy lần. Chúng ta căn bản cũng không cần cướp cướp. Muốn 727 muốn cho nàng giao ra tài báo. Quả thực chính là nằm mơ. Nami cũng không nghĩ tới thuyền kia cư nhiên là thế giới chính phủ. Nếu như biết rõ, nàng sẽ không biết rượt dây Luffy. Hơn nữa còn không cẩn thận giết một vị thiếu tướng. Về sau lại càng là một đường đào vong. Đạp đạp, cửa lớn bị đẩy ra. Saki vừa chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng nhìn người tới lại là sững sờ. Eustace Kid, 3 tỷ 15 triệu berry siêu tân tinh, cũng là hiện tại Cambodia quần đảo treo cao nhất thường hải tặc. Kid biếu biếu Luffy loại người, lập tức ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt nhìn Rayleigh. Hades Rayleigh, không nghĩ tới ngươi đại nhân vật như vậy lại cũng ở nơi đây. Còn có mũ rơm một nhóm. Cái tên này là ai? Tốt khoa trương dáng vẻ, Usopp kinh ngạc nhìn Kid. Ánh mắt còn biếu biếu Rayleigh. Hades, thật giống rất cao lớn trên dáng vẻ. Treo giải thưởng 3 tỷ 15 triệu berry. Eustace Kid, hôm nay không chiêu đãi những người khác. Saki nhàn nhạt nhìn Kid. Những người khác khả năng sẽ sợ những này siêu tân tinh. Thế nhưng nàng có thể sẽ không quan tâm. Đạp đạp, dày đặc tiếng bước chân lần thứ hai truyền ra. Dẫn đầu một cái tóc dài nam tử chậm rãi đi tới. Nhìn xuống bên trong đại sảnh mọi người. Lập tức cũng ngồi ở trên ghế salon. Ma thuật sư Ba Tư Nhĩ Hawkin. Hiện tại cũng xông ra không nhũ danh đầu. Siêu tân tinh càng ngày càng nhiều. Capone Becky bọn người đến đông đủ. Ở nơi này nho nhỏ trong phòng. Nhìn không ngừng tụ hội siêu tân tinh. Saki lông mày hẹp nhăn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này lại cũng đi tới nơi này. Lập tức trầm giọng nói. Các ngươi tới đây đến cùng có chuyện gì? Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Kiều ngả lị Bonnie đột nhiên ngẩng đầu lên. Biếu biếu Luffy, lập tức nói, hải quân đại tướng, lôi long đã qua đến. Tất cả những thứ này đều là các ngươi tại hỏa. Chính các ngươi giải quyết. Nghe được kiều ngả lị Bonnie, Saki sững sờ, mà Rayleigh lông mày cũng là vừa nhíu. Còn Luffy mấy người cũng ngây người. Hải quân đại tướng, lôi long lại tự mình lại đây. Vậy khẳng định là tới bắt bọn họ. Lôi long tên hiện tại thế nhưng là vang vọng toàn bộ đại hải. Quá đoạn, thủ đoạn độc ác, hải tặc gặp gỡ hắn. Xưa nay liền không có người sống. hiện tại lại ở Cambodia quần đảo. Xem ra hải quân là chuẩn bị đem bọn họ một lưới bắt hết. Này này, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nói không chắc Lôi Long chính là đến bắt các ngươi. Sanji thiêu đốt trong tay thuốc lá. Sau đó nhàn nhạt nhìn mọi người. Đồng, bàn trực tiếp bị đập nát. Kít chậm rãi đứng lên. Băng lãnh hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sanji. Ta không sợ cái gì Lôi Long. Thế nhưng, chuyện này là các ngươi gây ra. Từ các ngươi tới bãi bình. Không sai, A Phổ cũng cười gật gù. Còn cân nhắc nhìn Rayleigh. Hades, hải tặc vương phó thuyền trưởng. Như vậy chiến lực ở đây. Không lợi dụng liền uổng phí hết. Bọn họ tuy nhiên tự ngạo. Thế nhưng cũng không phải tự đại. Có thể không biết mình là Lôi Long đối thủ. Muốn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi Cambodia quần đảo. Cái kia Rayleigh cái tên này là ắt không thể thiếu. 1 triệu berry, phá hoại cái bàn này phí dụng, Saki nhìn sụp đổ xuống bàn. Hai mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh, một chân bước ra, nhàn nhạt nhìn Kit, tiếng nói vừa hạ xuống. Tiếng nổ vang rền đột nhiên truyền vào mọi người trong lỗ tai. Kit loại người hơi nhướng mày, sau một khắc sắc mặt đột nhiên đại biến, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nổ bắn ra. Ầm ầm, một đạo tráng kiện lôi điện đột nhiên đập xuống ở phòng trọ bên trên. Toàn bộ quán bar cũng trực tiếp sụp đổ xuống. Bên ngoài bãi cỏ, nhìn sụp đổ xuống phòng trọ, Saki không để ý tới biết. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới nam nhân. Lôi Long, đáng chết, lại nhanh như vậy, Kiều Ngả Lị Boni thấp giọng chửi một câu. Bọn họ là biết rõ Lôi Long đi tới Cambodia quần đảo. Thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền tìm tới bọn họ. Những người khác sắc mặt cũng không phải quá tốt, nhìn chậm rãi vây quanh lại đây hải quân, còn có dẫn đầu Lôi Long, thân thể không khỏi căng thẳng, lần này là gay gâu, bất quá có người không lo lắng, đó chính là quái tăng Urus, toàn bộ đều là treo giải thưởng quá 100 triệu siêu tân tinh. Hơn nữa còn cùng Hades Rayleigh quấy nhiễu ở cùng một nơi. Cái kia càng không thể giữ lại các ngươi, Lôi Long bĩu bĩu Rayleigh. Lập tức băng lãnh nhìn Lắp Phi loại người. Này này, liền ẩn cư cũng không an ổn. Thật đúng là phiền phức. Rayleigh cười khổ nhìn Lôi Long. Biết rõ hôm nay phiền phức. Cái tên này phòng trừng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hades Rayleigh, không muốn đùa giỡn, ẩn cư. Thật sự là muốn ẩn cư có thể cùng những này hải tặc hỗn tại cùng một nơi. Bất kể như thế nào, hôm nay ta là sẽ không ở nhậm chức ngươi, Lôi Long nhàn nhạt nhìn Rayleigh. Hắn cũng không tin tưởng lão này thật biết ẩn cư. Bùm bùm, lôi điện thanh âm không ngừng đang vang vọng. Thiên không, trong nháy mắt liền mây đen nằm dày đặc, mà Lắp Phi loại người thì lại nuốt một hồi nước miếng. Nhìn đột nhiên tối lại thiên không, biết rõ lần này thật chọc đại phiền toái. PS canh 2 đưa lên, tự động, hoa tươi, khen thưởng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.